Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1098, khủng bố thôn. Máu tanh hạo kiếp, không cần ngôn truyền, đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Rộng lớn hỗn độn phế khư tan tành, mênh mông cương vực sụp nứt, đếm không hết sinh linh chết thảm, huyết quang cuồn cuộn. Lại không ép được khiếp người vực sâu hắc ám. Toàn bộ hỗn độn phế khư bị bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón, hết thảy đều rơi vào trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn phế khư lặng lẽ. Đây là kinh hoàng bầu không khí, đại năng đều đang run rẩy, tay chân lạnh lẽo, cảm thấy thế gian có vô thượng sinh linh giáng thế. Trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, tỏa ra lạnh lẽo, thế giới yên tĩnh, thanh âm gì đều không nghe được. Ma quỷ vụ, một tiếng thê thảm giống to trong lúc giật mình nổ tung. Từ chôn vùi trong vực đen mênh mông mà ra, thê thảm đến cực hạn, gây nên vạn giáo cường giả run rẩy. Có chút người rất rõ ràng nhìn thấy, đầu nguồn phương hướng, có một vị đại năng khí thôn đại vực. Muốn chống đối hắc ám, thế nhưng rất đáng tiếc khí tức chỉ có điều thoáng phóng thích, liền bị vô biên hắc ám nuốt chửng lấy rơi mất. Này một vị đại năng cũng không có tiếng thở nữa. Vạn giáo ồ lên, người của toàn thế giới đều muốn điên mất. Một vị đại năng liền như vậy chết đi, một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến. Thế giới thay đổi, không còn là bọn họ quen thuộc thế giới. Bị hắc ám che lấp, kéo dài thời gian không lâu, nhưng là đối với vạn linh mà nói, dường như kéo dài một cái vũ trụ kỷ nguyên như vậy dài lâu. Trong quá trình dòng máu của bọn họ đều đọng lại rồi. Thật sự có chút hù chết, trái tim không chịu nổi. Ma quỷ vụ, đại năng âm thanh đều run, tuy rằng hỗn độn phế khư có ma quỷ vụ, thế nhưng ma quỷ vụ đặc biệt có hạn. Có thể hiện tại tính là gì? Lẽ nào là ma quỷ vụ trong một đêm, che lấp toàn bộ hỗn độn đại địa, che lấp trăm tỷ tỷ cương vực. Ầm ầm ầm, trong thế giới hắc ám, bỗng nhiên tràn ngập ra một trận lại một trận rung trời động địa nổ vang. Mãnh liệt bao la, giống như từng chiếc thần đèn, ở trong bóng tối đốt, chiếu rọi thiên địa càn khôn. Soi sáng này rách nát thế giới, vĩnh không tát, tựa hồ chính là từng tòa đỉnh thiên lập địa cự sơn đang phát sáng. Đè ép vực khôn đại địa, chống đỡ ở đỉnh bầu trời. Chúng nó đang phát sáng, giống như hóa thành từng cái chí cao vô thượng bóng dáng. Ngồi xếp bằng ở trăm ngàn đời ở giữa, trấn áp hắc ám, để thế gian nhìn thấy quang minh. Ta nhìn thấy quang minh, rất nhiều người đều khóc, từ trong bóng tối nhìn thấy ánh dạng đông, rất nhanh thế giới khôi phục, bọn họ thật lão lệ tung hoành, không có cái gì so với sống sót càng quan trọng, so với nhìn thấy quang minh càng quan trọng, tối thiểu bọn họ còn sống sót. Đó là cái gì? Tựa hồ nhìn thấy từng tòa sơn, áp chế hắc ám, để thế gian tái hiện quang minh. Có chút khí tức đáng sợ lão quái vật âm thanh mang theo run rẩy. Ta đã từng nhìn thấy một mảnh không trọn vẹn sách cổ. Ghi chép thế giới đã từng hủy diệt. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì. Ma quỷ vụ biến mất rồi. Bị áp vế không còn một mống. Toàn bộ thế giới đều rối loạn. Bởi vì có người nhìn thấy. Đầu nguồn chi địa. Đếm không hết đại vực đổ nát. Không biết bao nhiêu quần tộc hủy diệt, không biết bao nhiêu sinh linh chết đi, thế nhưng mênh mông phế tích, lại một tia mùi máu tanh cũng không có. Này nhưng bọn họ thật hoảng sợ, trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến cùng là cái gì cắt tính mạng của bọn họ. Ầm ầm ầm, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, các đại địa vực càng có thật nhiều tiếng sấm sét hiện lên, thiên địa đều run. Hạo kiếp đi qua, vũ trụ sinh mệnh chi khí suy yếu. Thế nhưng rất nhiều người đột phá. Thế giới này thay đổi. tựa hồ càng dễ dàng đột phá, do đó dẫn đến rất nhiều lão cường giả đột phá, thậm chí càng có người xé rách đại năng cửa ải, đang tắm vũ trụ thiên phạt, kinh thiên sự kiện lớn, lầm lượt từng món, thậm chí đại đạo thành nơi này, hỗn độn tháp dục giả dục dịch, sắp bắt đầu phá mở phong ấn, hỗn độn phế khư nghênh đón đại biến thiên, mà ngoại vũ trụ bên trong, tương tự nghênh đón đại biến thiên, sinh mệnh chi khí suy yếu, vũ trụ tinh không như là phá nát rất xa xưa, chỉ có điều ngoại vũ trụ chưa từng bị bóng tối bao trùm. Đáng tiếc có chút tinh vực đang chấn động, phát ra biển gầm nổ vang thanh âm, tựa hồ thật sẽ tan vỡ, đặc biệt là Bắc Đẩu giáo nơi này, lão tinh chủ đang cùng Diệp Lăng Thiên đàm luận, đối với ngôi sao màu vàng điện, lão thủ lĩnh cảm khái vô hạn, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy bá chủ tuổi trẻ, quát tháo thiên hạ, nhưng là hai đại cường giả trong lúc bỗng nhiên sắc mặt. Đặc biệt là Diệp Lăng Thiên nắm đấm nắm chặt, hơi không khống chế được, xảy ra đại sự rồi. Thiên Sơn đang lay động, Bắc Đẩu tinh nền đất dường như dao động, tựa hồ thời gian muốn trở về vũ trụ kỷ nguyên trước. Cũng là bởi vì trước kỷ nguyên, Bắc Đẩu tinh lún xuống, Bắc Đẩu giáo toàn thể thế lực thẳng tắp suy yếu, một đời không bằng một đời, mãi cho đến một đời này mới có quật khởi xu thế. Muốn tới rồi. Bắc Đẩu tinh phụ cận có một cái thôn, lão thôn trưởng đứng lên, như ngủ say kỷ nguyên thương long giác tỉnh, nhìn Thiên Sơn, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói, nên đến, trung quy hay là muốn đến rồi. Trưởng thôn ra ra, vừa nãy trời làm sao đen, một đứa bé đi vào thôn, tài hoa xuất chúng, cái trán trường có một đôi màu vàng sừng trâu, trời sinh bất phàm, hắn như là một cái tiểu man nghiêu, đi lên đường đến uy thế hừng hực, bả vai còn gánh một đầu thở hồng hộc giao long, bị nó trực tiếp ném tới đầu thôn chuẩn bị giết, cho lão nhân trong thôn cường thịnh thân thể. Trong thôn rất náo nhiệt, một đám lão nhân khen đứa nhỏ này trời sinh thần dũng, mọc ra sừng châu hài tử xem ra thành thục thận trọng, nó xem ra phần cuối năm 6 tuổi, nhưng có mình đồng gia sát, trong cơ thể tinh huyết dồi dào như sấm đánh, trong thân thể mơ hồ truyền đến châu gào thanh âm. Đại thánh, thợ rèn một cái nhấc lên đến Ngưu đại thánh, cổ quái nói, tiểu tử này đều lớn như vậy, thấy thế nào lên vẫn là giống một đầu con gà con. Ngưu đại thánh ồn ào, không vui nói, ta đều là pháp tướng cảnh đại cao thủ, lão tinh chủ nói ta người mang thái cổ thần Ngưu huyết thống, tương lai có thể trở thành là giáo chủ cấp cường giả. Đến thời điểm cũng có thể theo Tô Viêm thúc thúc, Nghệ Viên thúc thúc, Trương Lượng thúc thúc, Bảo Tài thúc, đại gia bọn họ giành chính quyền. Nói tới Bảo Tài, Ngưu đại thánh run rẩy dáng vẻ, năm đó bị Thiết Bảo Tài thu thập không nhẹ, lão nhân trong thôn cười to không ngừng. Ngưu gia thôn người đầy mặt kiêu ngạo, bởi vì Tô Viêm quan hệ, Ngưu đại thánh đã sớm đi rồi Bắc Đẩu giáo, thậm chí bị lão tinh chủ thu làm đệ tử ký danh. Chờ đợi hắn bước vào đại đạo cảnh chính là đệ tử thân truyền. Lấy Ngưu đại thánh chiến lực, sợ là lại qua mấy năm, Bắc Đẩu giáo một đời mới đại sư huynh chính là hắn rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa này nhận thức nhiều như vậy, anh hùng hảo hán, lão thôn trưởng đều vui vẻ, tương lai khả năng ở vũ trụ nghênh ngang mà đi rồi. Kha kha, Ngưu đại thánh lộ ra hồn nhiên nụ cười, hắn biết tên của chính mình là nhân vật huyền thoại Tô Ngoan Nhân lấy được. Nói đến Tô Viêm, người trong thôn đều vỗ vỗ miệng, hiện nay Tô Viêm là trong vũ trụ vang dội tồn tại. Có người nói hắn ở hỗn độn phế khư quát tháo thiên hà. Đã từng Tô Viêm nhưng là một vị bị pháp tướng cảnh đều đuổi theo chạy tiểu tu sĩ. Lúc này mới mấy chục năm mà thôi, để trong thôn rất nhiều lão nhân thổn thức không ngớt. bọn họ loại địa phương nhỏ này đều có liên quan đến Tô Viêm truyền thuyết. Huống chi là cái khác tinh vực, huynh đệ nếu đến trong thôn làm khách, liền không nên khách khí rồi. Lưng hùm vai gấu thợ rèn, thả xuống Ngưu Đại Thánh. Đối với giấu trong bóng tối Diệp Lăng Thiên gọi, cự hán Diệp Lăng Thiên, đến thời điểm cùng thợ rèn thể trạng đồng dạng, bất quá sắc mặt của hắn không bình thường. Từ trước đến giờ máu nóng Diệp Lăng Thiên, nhăn nhăn nhó nhó, đi lên đến hãi hùng khiếp vía. Hắn đến cùng đến rồi một cái ra sao khủng bố thôn. Nguyên bản Diệp Lăng Thiên ở Bắc Đẩu Giáo nhìn thấy Ngưu Đại Thánh, nhất thời kinh dị, có thu đồ đệ ý niệm. Kỳ thực, lão tinh chủ đã sớm muốn đem Ngưu Đại Thánh thu làm đệ tử thân truyền. Bất quá hắn biết đạo cùng pháp của mình không thích hợp Ngưu Đại Thánh, làm Diệp Lăng Thiên đi tới Bắc Đẩu Giáo, liền nhìn thấy Ngưu Đại Thánh, hắn động thu đồ đệ ý nghĩ, có thể táng vực bộ tộc tai nạn không ngừng. Hắn không muốn để cho Ngưu Đại Thánh cuốn vào thời loạn lạc này ở trong. Yên lặng trưởng thành, chẳng phải là càng tốt hơn? Cũng bởi vì Thiên Sơn dị biến, hắn lo lắng Trương Gia Thôn xuất hiện phiền phức, liền cùng Ngưu Đại Thánh đồng thời đuổi tới, chuẩn bị đem toàn bộ thôn đều di chuyển rời đi. Thế nhưng kết quả, để Diệp Lăng Thiên trong lòng tất cả đều là chấn động. Như là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, gãi đầu, đi đến Trương Gia Thôn, một đời đại năng có vẻ hơi gò bó. Đây chính là sinh ra vô lượng thể thôn, vì sao yên lặng vô danh? Ngoại giới rối loạn, thôn nhỏ này lại có vẻ phi thường an tường. Chỉ có lão thôn trưởng tâm thần không yên, còn có rất nhiều vũ trụ bí cảnh rất bình tĩnh. Đối với chuyện ngoại giới chưa từng hiểu rõ, các đại dạy kỳ tài đều là đang bế quan, là tiên táng địa làm chuẩn bị. Thậm chí hỗn độn tháp dị động việc cũng truyền ra, có người đánh giá sợ là dùng không được nửa năm, hỗn độn tháp nơi thí luyện sẽ mở ra. Hắc ám đại cục tuy rằng kết thúc, có thể không tra xét được đầu nguồn. Đại loạn chi nguyên, không thể tìm tòi nghiên cứu. Đây mới thực sự là hoảng sợ. Để bá chủ quần tộc đều run rẩy ngụy biến. Toàn bộ vũ trụ đều cực kỳ yên tĩnh. Các đại dạy biết điều quá đáng. Rất nhiều cổ xưa đạo thống dồn dập triệu tập môn hạ đệ tử trở về. Mở ra tổ truyền bảo tàng, để bọn họ rất nhanh trưởng thành. Đây là tận thế dấu hiệu sao? Cũng có thật nhiều tu hành bí cảnh, tinh khí đất trời khô héo, bị trở thành đất hoang. Thế giới tuy rằng rất loạn, thế nhưng là yên tĩnh quá đáng. Đây là mưa to gió lớn đến trước yên tĩnh. Ngoại giới hơn nửa xảy ra vấn đề rồi. Tô Viêm bọn họ tọa quan vũ trụ bí cảnh ở trong. Hạ Hầu có chút tâm thần không yên. Vừa nãy hắn có linh cảm, ngoại giới tựa hồ phát sinh đại họa. Hắn bản muốn đi ra ngoài dò tra một chút, thế nhưng hắn rèn luyện một lò thần dược, sắp chín rồi, trong thời gian ngắn không đi được. Vù, nơi này một tòa lớn nhất thiên nhiên lò lửa phát sáng, dâng lên cuồn cuộn hỏa diễm. Hạ Hầu vung lên bảo phiến kích động hỏa khẩu, làm cho trong lô thiêu đốt hỏa diễm hừng hực một đoạn dài. Ở trong bốc hơi ra khủng bố dị tượng, như một mảnh màu vàng biển sao chìm nổi ở trong đó, tỏa ra dồi dào thần tính tinh hoa. Một lò thần dược, luyện 3 viên tinh thần quả thần dược. Hiện nay Hạ Hầu lấy ra hơn 100 chủng hy thế cổ thuốc phối hợp rèn luyện, đồng thời lấy ra hơn 1000 chủng hy thế hỗn độn thạch liệu tinh luyện hỗn độn khoáng dịch. Một lò này thần dược, cho dù là đỉnh phong quần tộc đều đỏ mắt, tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng đều rất khó tập hợp. Thậm chí Hạ Hầu đã rèn luyện dòng dã nửa năm, đã thành thục rồi. Hắn cũng là vì để cho Tô Viêm bọn họ gốc gác thâm hậu một ít, tiêu tốn đại đánh đổi, vì bọn họ rèn luyện một lò thần dược dịch. Vật này để Hạ Hầu đều trông mà thèm. Nếu là thời tuổi trẻ có đãi ngộ này, sợ là hiện tại hắn đại năng con đường sẽ càng cường. Há, xem ra Tô Viêm thiên binh rèn đúc nhanh hoàn thành rồi. Loáng thoáng, có đinh tai nhức óc đại đạo luân âm nổ vang. Hạ Hầu ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy Tô Viêm rèn đúc binh khí thiên nhiên lò lửa đều muốn tắt. Hắn xúc động vô lượng địa mạch chi hỏa, giao ra lượng lớn tinh huyết chi lực, đem đồ vật phôi thô rèn đúc ngàn tỷ lần. Đầy đủ ngàn tỷ lần vung lên búa lớn, mạch như Tô Viêm thân hình lờ mờ, uể oải đến cực hạn. Thế nhưng trả giá liền có báo lại. Hắn rèn đúc đồ vật vào đúng lúc này, hừng ngực ngập trời, giống như một tấm trải rộng ra đại đạo tiên đồ đang phát sáng. Nó lại như cùng một bóng người ngồi xếp bằng ở đây giảng đạo, lại như một phương vũ trụ càn khôn chìm nổi, lại dường như áp chế vòng trời cự đỉnh ở chìm nổi. Oanh, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, một đầu to lớn côn bằng nhảy vào ở trong, dấu vết ở đại trên đạo đồ. Phó thác đồ vật này phôi thô khủng bố gợn sóng, đang ngủ say chi phục sinh, ở rèn đúc bên trong giác tỉnh, thấu ra ngàn vạn trọng thần quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.